Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 10, chợ đêm, góc truyện audio.com. Thanh Nhược Trần trừ theo sát Cẩm Nhan vào phòng, nhìn thấy Cẩm Nhan đang ngồi ở mép giường, nghiêng dựa vào thành giường, dáng vẻ mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Khách điếm cũng không phải là rất cao cấp, vì vậy giường cũng không lớn, may mắn hai người cũng không mập, miễn cưỡng đủ chứa. Trên giường, da giường màu trắng, chăn màu xanh cũng coi như sạch sẽ. Cẩm Nhan mặc quần áo màu trắng bạc, hông bên trái tơ sợi rũ xuống, nhẹ khoác lên mép giường. Thanh Nhược thấy vậy, lẳng lặng đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhất thời cũng không biết làm cái gì. Trong lúc rảnh rỗi, không biết sao ánh mắt liền rơi vào trên người công chúa đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên gương mặt sạch sẽ là mi mắt quen thuộc, rõ ràng là dung nhan ôn nhu khiển quyển đến mức tận cùng, nhưng lúc thanh tĩnh lại để cho người ta nhận ra một cổ cảm giác bị áp bách, mặc dù mỗi lần cùng mình thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, mình vẫn là cảm thấy không dám cải nghịch. Từ nhỏ liền biết lời đồn đãi Trường Phượng công chúa dung mạo kinh người, nhưng mấy ngày chung sống lại cảm thấy cái này mỹ là thích hợp tinh tế thưởng thức, giống như một vò rượu ngon ẩn sâu dưới lòng đất, trải qua năm tháng thử thách càng lúc càng lộ ra thuần hương mê người. Bộ dáng nàng nhắm mắt như vậy thật đúng là để cho người ta cảm thấy tĩnh mật tốt đẹp mà không có tính uy hiếp. Thanh Nhược hoảng hốt liền nhớ lại lần đầu gặp gỡ cũng là nhìn thấy gương mặt công chúa ngủ như hài đồng, thật là khó có được. Từ trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại, Thanh Nhược liền đối mặt một đôi mắt màu hổ phách đang không nháy mắt nhìn mình. Nàng xác thật, kinh ngạc một cái, Thanh Nhược ngắm Cẩm Nhan ngắm phải như vậy nhập thần làm chi. Người trước mắt mặt đứng đắn nói, giống như thật sự là tâm tồn nghi ngờ. Thanh Nhược bị bắt tại trận, nhất thời quẫn phải ngay cả phản bác cũng không nói được, liền cúi đầu không nói, che giấu gò má đã phiếm hồng. Đang lúc ấy thì một chàng tiếng gõ cửa cứu vớt Thanh Nhược. Thanh Nhược liền bận rộn đứng lên đi mở cửa, thì ra là Bạch Phong, Mạc Vũ phân phó chủ quán chuẩn bị ăn tối được tiểu nhị lục tục đưa lên. Nữa quay đầu lại, Cẩm Nhan cũng đứng lên, rồi ngồi xuống. Thanh Nhược trở lại vị trí cũ, im lặng không lên tiếng. Đợi ăn xong rồi đi dạo chợ đêm, Thanh Nhược có thích đi không? Cẩm Nhan cầm lên đũa chúc nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của Thanh Nhược. Ân, theo công chúa an bài, Thanh Nhược lầm bầm lên tiếng, vì để hóa giải lúng túng, nàng cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Cẩm Nhan khó được cũng không tiếp tục nháo nàng, biểu lộ nghiêm chỉnh bắt đầu ăn. Đợi ăn cơm xong, Cẩm Nhan liền cùng Thanh Nhược đứng lên tìm Bạch Phong, Mạc Vũ, bốn người đi ra cửa. Bởi vì sắp đến, mẫu đơn tiết tuy là buổi tối nhưng trên đường phố Lạc Dương vẫn huyên náo như ban ngày. Trên đường các quầy hàng dắt cổ họng giao, ở trước tất cả các gian hàng lớn nhỏ cũng nhiều hoặc ít người vây quanh. Cẩm Nhan, Thanh Nhược ở phía trước, Bạch Phong, Mạc Vũ ở phía sau, bắt đầu nhàn nhã đi dạo tiểu gian hàng. Trong bốn người trừ Thanh Nhược đều là người trong hoàng cung, thường ngày tất nhiên cũng không ra ngoài. Thanh Nhược từ nhỏ liền an tĩnh, cũng không thường ra cửa, chỉ ở nhà thưởng thức chút hoa cỏ, nhìn chút bộ sách mà thành Lạc Dương càng là không người nào từng tới, vì vậy mọi người hăng hái cũng phá lệ cao. Cẩm Nhan lấy chút chuyện về Lạc Dương đã nhìn qua trên sách cùng Thanh Nhược thật thấp vừa nói chọc cho Thanh Nhược nhất thời kinh sợ nhất thời vui mừng, hình ảnh khó được hài hòa. Chỉ chốc lát hai người đi tới một địa phương bán đồ trang sức, Thanh Nhược bị một món đồ trong đó hấp dẫn liền dừng chân, cầm trong tay một cây châm gỗ trên gian hàng. Cái này châm gỗ tuy đơn giản nhưng cũng rất khác biệt và lại cũng không phải là màu gỗ tầm thường mà là màu nâu nhạt hơi có vẻ thông suốt, thật giống như trong mắt của người bên cạnh. Bên này Thanh Nhược vừa cầm cây châm vừa suy nghĩ, bên kia trong mắt Cẩm Nhan đã thoáng qua một tia sáng tỏ, hơi cong mi mắt nhìn cũng không nói chuyện. Thanh Nhược có chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy để xuống rất là đáng tiếc không? Thể làm gì khác hơn là ngập ngừng nói, ta coi cây châm này cũng rất khác biệt tuy. Mặc dù trị giá không được cao, nhưng cũng rất xứng với công. Tiểu thư ngươi nếu không chê, Thanh Nhược cũng biết ở trước mặt người khác không nên kêu công chúa, không thể làm gì khác hơn là theo Bạch Phong, Mạc Vũ một loại kêu tiểu thư, càng về sau bên tai Tấn Hồng, giọng nói cũng càng ngày càng thấp, hận không được cắn lưỡi mới phải. Một bàn tay hơi lạnh nắm tay cầm cây châm của Thanh Nhược, giọng nói thổi qua tới, nếu là Thanh Nhược nhìn chúng, Cẩm Nhan như thế nào chê. Hơn nữa Thanh Nhược sao cũng có thể đi theo kêu ta tiểu thư, quá xa lạ, kêu Cẩm Nhan là tốt. Cái này không quá hợp lễ đi. Thanh Nhược nghe vậy đại thẹn thùng, tay phải bị nắm trong bàn tay lạnh lẽo kia, ngược lại càng lúc càng nóng bỏng đứng lên. Cái này rất hợp lễ, Cẩm Nhan cúi người đến gần Thanh Nhược, trong mắt đều là ấm áp vui vẻ, ở trong mắt mọi người giống như một tỷ tỷ thân thiết. Trong miệng nàng chỉ nói thật nhỏ, hô hấp ấm áp phất qua gò má Thanh Nhược mang theo không nói ra được mị hoặc, kêu ta Cẩm Nhan, Thanh Nhược. Thanh Nhược bên tai màu đỏ một chút xíu ngất nhuộm ra, mắc cờ đem tay phải nhẹ nhàng rút ra. Cẩm Nhan cười lên cùng chủ sạp nói, liền cái này đi, lấy thêm một cây giống như vậy. Bao nhiêu, chủ sạp thấy làm ăn nhanh như vậy đã xong, rất là vui vẻ nói, các tiểu thư hảo ánh mắt. Cái cây châm này tuy không nhìn ra là loại gỗ gì làm ra nhưng màu sắc cũng là tốt. Mua hai cây, lấy điểm tốt tính tiểu thư 99 văn tiền thôi. Nhả cây còn lại, các cô nương có thể cầm tốt lắm. Cẩm Nhan gỡ xuống mộc châm, Bạch Phong tiến lên thanh toán tiền. Liền lui về sau lưng, Cẩm Nhan cầm cây châm lão bản mới đưa tới, đem cắm lên trên búi tóc của Thanh Nhược, sau đó ở Thanh Nhược kinh ngạc nhìn về phía nàng lúc cười nói, Thanh Nhược cũng giúp ta đeo lên được không? Thanh Nhược nhìn cặp mắt kia, không tự chủ gật đầu một cái, giơ lên cây châm, hít sâu một hơi, hơi nhón chân, thần sắc nghiêm túc lại xấu hổ mà lặp lại động tác mới vừa rồi của Cẩm Nhan. Trong mắt Cẩm Nhan vui vẻ sâu hơn, cách chương.